Chương 3. 341 trong tay mỗi người có một cái. Mã Tháp nhún nhún vai, biểu lộ cũng không lạc quan. Nói thật, đi ở loại địa phương này cũng coi là phi thường cờ ơn ở dũng khí. Trước mắt sau lưng tất cả đều là bôi đen tốt tại mọi người nhiều người đi, đi hô phần phật một chuỗi, còn tính là lẫn nhau trong lúc đó có người bạn. Tiêu Mục cùng Thích Huyên Huyên giải quyết xong trong tay cà rốt, đám người cũng đều thương lượng xong tất. Hai tiểu cô nương tiến lên chăm miệng một lời hỏi nói, hướng đi nơi đâu tiểu cô nương trong tay bưng lấy Dạ Minh Châu, có thế rõ ràng chiếu rõ mấy vị đạo sư đau răng biểu lộ. Tiêu Mục lơ đễnh, ở chỗ này có đạo sư có phu quân, còn có nhiều như vậy so với nàng lợi hại người, nàng đi theo chạy thuận tiện nhặt nhạnh chỗ tốt là được rồi, chỗ nào cờ ơn nở nàng đi động cái gì đầu góc. Thích Huyên Huyên không hổ là Tiêu Mục tốt khuê mật, hai người ý nghĩ bảo trì nhất trí. Dù sao trời sập xuống, có tu vi cao người đỉnh trước thôi Kiều Kiều, ngươi có Dạ Minh Châu, không bằng ngươi dẫn đội Kiều Mục nghe xong lập tức không làm, đem trong tay Dạ Minh Châu hướng Chu đạo sư trên tay quăng ra, đạo sư dẫn đội. Đám người, vệ vu đạo sư, ngài muốn Dạ Minh Châu A tình cảm ngươi này trong bao quần áo còn không chỉ mang theo một khỏa Dạ Minh Châu A. Mấy vị đạo sư nhao nhao nghiêng đầu, quả thực không muốn phản ứng tiểu nha đầu này. Dạ Minh Châu muốn bao nhiêu đâu, Kiều Mục tiện tay tại núi vàng trong đống châu báu bắt một cái, nói không chừng liền có tầm 10 khỏa. Tuy nói nội giới bây giờ bị phong, có thế Kiều Mục phía trước lại lấy ra không ít Dạ Minh Châu, bảo thạch loại hình đồ vật. Chủ yếu là cầm chơi, ngươi nói hữu dụng đi, cũng thật là không có tác dụng lớn gì. Vệ Vu đạo sư, cho Hồ đạo sư, tới Kiều Mục vẫn thật là cho đám đạo sư mỗi người phát một khỏa Dạ Minh Châu, sau đó cùng mấy người nói. Đây chính là trong truyền thuyết Nam Hải Dạ Minh Châu, chiếu sáng không tệ, nhớ kỹ sử dụng hết trả lại cho ta đám người. Ha ha ha ha ha, nhìn xem năm vị đạo sư mộng bức mặt, tiểu mập mạp vờ ơ y ma mất cười ra tiếng. Kia to tiếng cười tại màu đen bên trong dũng đạo truyền ra, ngược lại lệnh người tinh thần khẽ rung lên. Nụ cười này, những người khác cu nở dê đi theo chỗ vui, đổi lấy năm vị đạo sư nghiêm khắc trừng mắt. Một đám thằng danh con, cả ngày hố cha không đúng. Hố đạo sư tại Vệ Vu cùng Chu Đan Tấn hai người dẫn đội xuống, Đoan Mục Thanh, lư cho bọn người nhanh chóng đi theo. Tiêu Mục cùng Mặc Liên hai người đi tại trong đội ngũ ở giữa, phía sau là Tiểu Thái Tuế, Đao Vô Cực bọn họ, Tiểu Mập Mạp cùng Thích Huyên Huyên hai người rơi vào đội ngũ cuối cùng. Chờ bọn hắn đi động, Nhật Quang học viên lĩnh đội đạo sư mới mang theo Nhật Quang học viên 12 tên học sinh đi theo. Kiểu cái gì đỉnh cấp học viên? Thế mà phái nhiều như vậy đạo sư đến đây bảo hộ học sinh, QNZ thật sự là quá khôi hài, hắn thật sự là lần đầu nhìn thấy đạo sư số lượng thế mà so với học viên số lượng còn nhiều. Vị này ở trong lòng lẩm bẩm lúc, hắn lại làm sao biết, đỉnh cấp học viên từ trên xuống dưới cộng lại, cũng liền này 8 cái học sinh bảo, nhiều cũng không có Huyên Huyên, ta khác, ngươi nói ta tìm Kiều Kiều muốn uống chút nước, nàng phu quân có thể hay không đánh ta a, nàng phu quân đánh ngươi làm cái gì? Thích Huyên Huyên buồn cười nhìn khúm núm tiểu mập mạp một chút, ngươi đừng sợ, đi thôi. Quên đi thôi, ta vẫn là tìm Mã Tháp, để hắn cho ta dùng thủy linh chơi uống chút nước đi. Thích Huyên Huyên nhìn xem dây sợ tiểu mập mạp, nhét lên một cái miệng nhỏ, đột nhiên cười nói, béo đập, ta nói cho ngươi kiện để ngươi tâm tình vui vẻ chuyện đi. Nói á, thực ra phía trước Kiều Kiều cho chúng ta trí vật phù, ở chỗ này là có thể dùng, bên trong hẳn là còn có không ít quả đào đâu đi.